Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, các người lá gan cũng quá mập. Phải biết, tương lai khoa học kỹ thuật bên trong, máy truyền tin có thể làm được rất nhiều chuyện, ngay cả sinh vật nguy hiểm đều có thể kiểm trắc, huống chi là khoảng cách gần như vậy phía dưới độc tố. Dưới tình huống như vậy, đối phương bại lộ đến thật sự là quá hoàn toàn. Các ngươi lá gan cũng quá mập, lại dám đối với chúng ta hạ độc. Tần Kiêu đột nhiên vỗ lên bàn một cái, quát lớn, binh lính chung quanh nghe đến đó. Tất cả tiến lên một bước, ép phía người dị năng giả kia. Người kia một cái giật mình, ngay cả vội vàng nói, Tần đội trưởng, đây không phải ta an bài, ta cái gì cũng không biết. Là Hồng Tường để cho ta tới. Thật sự, thiên chân vạn xác. Thế nhưng là trước đó Hồng Tường đã nói xong, cũng không gánh chịu chúng ta cơm tối. Tần Kiêu cười lạnh nói, người kia sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình bị lừa rồi. Tần Kiêu nhìn thấy người này sắc mặt, cũng hiểu rõ tới. Vấn đề này hoàn toàn chính xác không phải Hồng Tường an bài người, nhưng là cùng Hồng Tường nhất định thoát không được quan hệ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nói thẳng, quét hình một cái, để hắn đem trong không gian đồ vật đều lấy ra. Không biết các ngươi nơi này kinh lịch không trải qua dị năng giả bạo loạn. Nghe nói giết dị năng giả ăn hết có thể thu hoạch được dị năng. Chúng ta những người này không cần, nhưng là đem ngươi trong đầu đặc thù nguyên thạch lấy ra. Vẫn là có thể, Tần Kiêu lộ ra tà ác mỉm cười. Người này nhìn đến đây, toàn thân run rẩy, rốt cuộc biết người trẻ tuổi này không phải một cái dễ bị lừa gạt người, mà là một cái ma quỷ. Không, không, đừng giết ta, đừng đào ta nguyên thạch. Ta đều nói, không. Chúng ta không cần ngươi bàn giao cái gì, ngươi tới nơi này cũng đã cùng bên ngoài đả hảo chiêu hô đi. Một hồi ngươi chỉ cần thả ra tin tức, nói đều làm tốt rồi liền tốt, nhưng là nếu như ta không thấy được người tới, như vậy ngươi liền xong rồi, biết không? Tần Kiêu nói ra, là, người kia liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị nấu cơm đi. Tần Kiêu cùng binh sĩ phất phất tay. Các binh sĩ lắp xong nồi, đốt lên dị thú dầu trơn chế tác thành đèn cồn bắt đầu nấu cơm. Tần Phong cũng xuất ra một cây chủy thủ, móc ra một cái đi ngang qua thời điểm thuận tay bắt được biến dị thỏ. Cái này con thỏ là bị Tần Kiêu vạn tan kim châm trúng đích đấy. Bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì vết thương. Trên thực tế cũng đã não tử vong. Tần Kiêu sờ lên cái này biến dị thỏ da lông, lộ ra nụ cười vui vẻ. Bé thỏ trắng, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Cắt xong động mạch, cắt tĩnh mạch, không nhúc nhích thật đáng yêu. Người kia nguyên bản còn tưởng rằng Tần Kiêu tính trẻ con phát tác. Kết quả nghe được cho câu nói kế tiếp, lập tức con mắt thẳng, toàn thân run lên, lột ra. Chặt thành khối, bỏ vào trong nồi xào, tăng thêm nước, đắp lên đóng, ra nồi trước đó vung rau thơm. Tần Kiêu tay rất nhanh, bá bá bá mấy lần ra lông lột đi nội tạng, chặt thành khối. Người kia lại nhìn Tần Kiêu mang theo mỉm cười khuôn mặt. Chỉ cảm thấy đây là một cái ma quỷ, tại sao phải dùng đáng sợ như vậy biểu lộ ăn thỏ thỏ. Thỏ thỏ khả ái như vậy, liên tưởng đến tự thân, một hồi nếu là làm không tốt, có phải hay không cũng sẽ tao ngộ đây hết thảy. Trước cắt động mạch, lại cắt kinh mạch, chết về sau lột ra, chặt thành khối, vào nồi, càng nghĩ càng là đáng sợ, càng nghĩ càng là e ngại. Hoa cộp cộp cộp đát, dòng nước thanh âm truyền đến. Hơi thở ở giữa càng là ngửi thấy một cỗ mùi nước tiểu khai. Tần Kiêu nhìn về phía không gian dị năng giả phương hướng. Phát hiện đối phương thế mà sợ tè ra quần. không đến mức đi, hắn chính là ăn con thỏ. Cái này cũng có thể dọa nước tiểu. Làm cái gì a đại huynh đệ, giúp hắn dọn dẹp một chút, có để cho người ta ăn cơm hay không? Một sĩ binh tới, trực tiếp sử dụng thủy hệ dị năng đem trên mặt đất nước cùng trên người đối phương nước đều cuốn đi. Ném tới xuống thủy đạo đi, lúc này mới khứ trừ mùi vị khác thường. Sau nửa giờ, mùi thịt bay ra ngoài, cơm tối cũng đều đã bắt đầu. Đội tiên phong người một đường chạy mà đến, thuận tay cũng đã giết dị thú. Những này dị thú thể nội ẩn chứa nguyên lực, ăn hết sẽ thân thể cường kiện, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng là ở căn cứ ở trong người, chung quanh tài nguyên đều đã bị lược đoạt hết, căn bản sẽ không đi quá xa địa phương săn giết, cho nên rất ít thu hoạch được loại thịt. Lần này vì hố tần kiêu mới lấy ra những này đồ tốt. Mùi thịt bay ra đi, mai phục tại người bên ngoài đều mãnh liệt nuốt nước miếng. FYM, đồ tốt đều cho chó ăn rồi. Lần này giết chết bọn hắn thì có mấy vạn nguyên thạch, đến lúc đó cho các huynh đệ tiến hóa dị năng. Dạng gì thịt ăn không được, lúc nào tốt, làm sao còn không có tin tức. Ngay lúc này, vô tuyến điện trong điện thoại truyền đến ầm một tiếng. Ta bên này tốt, người đều choáng luôn, các ngươi vào đi. Giấu ở người bên ngoài tất cả đều mừng rỡ, không kịp chờ đợi xông về phía trước đi. Đi tại sau cùng thiên mệnh dòng binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Liêm lại trong lòng đột nhiên thăng ra. Dự cảm không tốt, chỉ là loại dự cảm này thật sự là quá nhẹ nhàng rồi. Tăng thêm huynh đệ của mình đã cùng nhau tiến lên, hắn tự nhiên không thể lạc hậu. Tiềm nhập gian phòng bên trong, bây giờ căn cứ bên trong thành lập đều là đại hán phòng kiến trúc, không có quá nhiều gian phòng. Sau khi vào cửa, bọn hắn liền phát hiện một nhóm người nằm ở trên bàn cơm. Tất cả đều hôn mê đi. Những người này lập tức nở nụ cười, mười phần đắc ý, đi tìm cái không gian kia dị năng giả. Tiêu Liêm nhanh chóng nói ra, là cái này. Bên trong một cái người nhận ra Lục Dương, phát hiện Lục Dương ngay tại bàn ăn chính giữa, ngồi dựa vào trên ghế dựa, cúi đầu, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là y phục của hắn mười phần đặc biệt, so những người khác rườm ra một chút, tự nhiên để cho người ta liếc mắt liền phát hiện, chỉ là loại kia dự cảm không tốt, xuất hiện lần nữa, bây giờ không gian hệ dị năng giả cũng không tính hiếm có. Sức chiến đấu cũng không tính cường đại rồi, vì cái gì người này thế mà ngồi ở vị trí trung tâm, mà cái kia tần đội trưởng nhưng lại không biết ở đâu. Ngay lúc này, Tiêu Liêm liền thấy cái không gian kia hệ dị năng giả ngẩng đầu lên. Các ngươi đang tìm ta? Lục Dương ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía tràn vào tới hơn trăm người. Tiêu Liêm nhìn đến đây, lập tức biết bị lừa rồi. Động thủ, hắn hét lớn một tiếng, dị năng phóng xuất ra, tạo thành một mảnh hỏa diễm, đánh tới hướng Lục Dương đám người phương hướng. Lục Dương không có động thủ, thậm chí ôm cánh tay xem kịch. Binh lính chung quanh lấy ra điện tương súng, bóp lấy cò súng, một mảnh lưới điện xuất hiện, bao phủ cái này hơn 10 người. Những này điện tương súng tự nhiên là uy lực to lớn, đủ để đánh chết ngang cấp dị thú tồn tại. Rơi vào những người này trên thân, không có trang phục phòng hộ cùng cường đại dị năng, không cách nào chống cự. Những người này trong nháy mắt bị điện giật té xuống đất. Mấy người nhằm vào Tiêu Liêm, trong nháy mắt đem cái này thực lực tại trung cấp võ giả dân bản địa điện một cái kinh ngạc, cũng không còn cách nào phản kháng. Mà lúc này, Tần Kiêu mới mang theo cái kia bị hắn dọa đến tè ra quần không gian hệ dị năng giả đi ra. Nhìn thấy những người kia thảm trạng, Tần Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hoàn toàn không phải một cấp bậc chiến đấu. Sự tình trêu chọc bọn hắn làm gì? Đây là cho bọn hắn đưa trang bị sao? Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.